Chương 625, đối thủ cạnh tranh quặng sắt Lưu Phong ra vẻ sửng sốt, nhíu mày hỏi, có bao nhiêu cái này hạ nạ sửng sốt, trần trờ xuống nói, có chừng mấy vạn cân quặng sắt đi. Đây là trước đó hắn để cho người ta lấy quặng sắt, một bộ phận cầm đi luyện sắt, phát hiện đầu nhập cùng thu nhập phải không có quan hệ trực tiếp, liền không lại luyện sắt còn dư lại. Quá ít. Lưu Phong lắc đầu. Mấy vạn cân quặng sắt nghe số lượng coi là rất nhiều, cũng kia là tảng đá à, vốn là nặng. Chúng ta có thể lại lấy. Hà Nạ vội vàng nói. Trước không nên gấp. Lưu Phong ôn hòa khoát khoát tay, khẽ cười nói, mối trọng yếu bao nhiêu, không cần ta nói, liền đơn nhất chút hàng hóa, cũng không phải là một chút xíu quặng sắt có thể đổi được. Hà Nạ trầm mặc, hắn biết Lưu Phong nói đúng. Các hạ tẹt cỏ tờ tạ thành có bao nhiêu người? Lưu Phong hỏi. Có chừng 3-4 ngàn người. Hạ nạ thành thật trả lời, nghi hoặc nhìn về phía Lưu Phong, không biết hỏi vấn đề này làm cái gì. Như vậy đi, ta giúp người trôi qua chỉ điểm các ngươi làm sao đào quáng, ta đầu tư xây lại một cái to lớn luyện sắt phường, các hạ cung cấp quặng sắt luyện cho ta sát. Lưu Phong theo hớp trà, nói tiếp, dựa theo các hạ cho quặng sắt. Ta sẽ dùng hàng hóa cùng một bộ phận muối làm lương đồng. Dạng này như thế nào? Lưu Phong các hạ là muốn tại kẻ có thở tạ thành phụ cận luyện sắt sao? Hạ nạ kinh ngạc nói, điểm ấy là hắn không nghĩ tới. Vâng, dù sao đem quặng sắt trở về, thực sự rất phí công phu. Lưu Phong lạnh nhạt nói, kỹ thuật luyện sắt hắn có, còn có tiến giai luyện thép kỹ thuật. Đây coi như là về sau sắt thép cách mạng làm chuẩn bị, dù sao xe lửa. Quân đội, xây dựng chờ một chút, cờ ơn nở sắt thép số lượng quá nhiều. Ta đáp ứng. Hạ nạ vội vàng đáp ứng, quặng sắt hiện tại đặt ở trong tay hắn chính là một khối khoai lang bỏng tay, vẫn là tốn công mà không có kết quả. Cùng hạ nạ một cái ý nghĩ quý tộc cũng không ít, trừ một chút đại quý tộc bên ngoài, bọn hắn có tiền có thể đầu nhập quặng sắt bên trong, trọng kim ném ra đội một trang bị tinh lương kỵ sĩ đoàn. Tiểu quý tộc phát hiện quặng sắt, đó chính là một khối gân gà, khai phát lại sẽ lô vốn, không khai phá lại cảm thấy không cam tâm. Đêm nay đến hội về sau, ta sẽ phái người mang các hạ đi chọn nhóm đầu tiên hàng hóa. Lưu Phong khỏe miệng lại cười nói. Đối phương hiện tại tương đương với cho hắn làm công, cũng chính là đào quáng nhất mệt nhọc sự tình nhường kẻ có tở tạ thành bao, hắn chỉ cần nỗ lực một chút hàng hóa. Đối song phương tới nói lại là cả hai cùng có lợi. Được. Hạ nạ khuôn mặt tươi cười đáp, sự tình phi thường thuận lợi, nhường hắn cảm thấy những ngày này không có uổng phí chờ. Ta đã thiết tốt tiến hội, xin các hạ rời bước. Lưu Phong đứng lên nói. Đã sớm nghe nói Lưu Phong các hạ trong thành bảo mỹ thực là vừa chờ mỹ vị, lần này nhất định phải hảo hảo nếm thử một phen. Hạ nạ tươi cười nói. Hắn là kẻ cỏ tở tạ thành giải quyết khốn cảnh, hiện tại tâm tình đừng đề cập cao hứng biết bao nhiêu. Vậy sẽ phải ăn nhiều một điểm. Lưu Phong dẫn đầu đi ở phía trước, Miêu Nhi nương ẩn nấp cho thủ thế. Đó là cái ám hiệu, đêm nay nhân vật chính còn có một người, đó chính là tỷ trị cái này phía đông đại thương nhân. Lưu Phong mang theo hạ nạ đi hướng phòng ăn, người còn chưa tới liền nghe đến trong nhà ăn thanh âm. Thì chị Hư đã trước một bước được mời vào yến hội. Đạp đạp đạp tha hạ nạ kinh ngạc nhìn qua trước bàn ăn một người. Người này hắn nhận biết là hiện Tây Dương thành 5 người đứng đầu đại thương nhân. Gặp qua Lưu Phong đại nhân. Thì chị Hư liền vội vàng hành lễ. Hắn cũng không phải cái quý tộc. Quản chi hắn đã so một chút bá tước còn giàu có. Nhưng một chút lễ nghi không thể thiếu. Nhường thì chị tiên sinh đợi lâu. Lưu Phong cười khẽ cười. Giới thiệu nói, bên cạnh ta vị này là Hạ Nạ thành chủ. Gặp qua Hạ Nạ đại nhân. Tỷ trị huy vội vàng lần nữa hành lễ. Tỷ trị huy tiên sinh. Hạ Nạ cũng trở về cái lễ. Đều ngồi đi. Lưu Phong dẫn đầu ngồi tại chủ vị, quay đầu đối Ni Khả đạo, nhường bếp sau bắt đầu mang thức ăn lên đi. Vâng. Ni Khả cung kính nói, lập tức an bài thị nữ mang thức ăn lên. Tỷ trị huy tiên sinh. Nghe nói ngươi là phía đông rất thương nhân, không biết ngươi kinh doanh là cái gì? Sinh ý? Lưu Phong theo sau mở miệng trước hỏi áp tỷ trị thất thần, hắn không nghĩ tới Lưu Phong trực tiếp như vậy, còn tưởng rằng muốn kéo nửa ngày thời gian đâu. Không đến 2 giây thời điểm, hắn nghĩ tới rất nhiều loại khả năng, trên miệng lại là trung thực trả lời, tại hạ chủ yếu kinh doanh vải vóc, còn có một số gốm sứ phẩm không như vậy, ngươi muốn dựa dẫm vào ta được cái gì? Lưu Phong nhìn qua lần lượt bị đưa lên bàn thức ăn, hắn không muốn lãng phí quá nhiều thời gian. Hàng hóa, còn có muối. Thì chị huy nghiêm túc mặt no y ngươi cũng muốn muối. Lưu Phong khỏe miệng mỉm cười, ý vị thâm trường liếc liếc mắt bên cạnh ngây người Hà Nạ. Chẳng lẽ tỷ trị cu nở dê không nốc, lập tức từ lời nói biết hắn đối diện Hà Nạ cũng là đến muôn mới. Lần này, hắn có chu tờ gấp, hàng hóa mặc dù nặng, nhưng là không có giống muối như vậy tuyệt đối trọng yếu. Ta tổn kho muối, cu nở dê còn lại không nhiều, lần này có chu tờ không dễ làm. Lưu Phong có chút phiền não no y đây cũng là hắn vì cái gì đem Hà Nạ, tỷ trị hai người tập hợp một chỗ nguyên nhân. Đó chính là muốn biểu hiện ra tầm quan trọng, cho hai người áp lực. Thực tế chính là cho tỷ trị hóa áp lực, Hạ Nã lại không phải rất trọng yếu, bởi vì đối phương hiện tại chỉ có thể phụ thuộc với hắn, cũng tỷ trị huy lại là không giống. Cái này Lưu Phong đại nhân, ta có thể thêm ra một thành giá cả mua. Tỷ trị huy gấp giọng nói, không nên gấp gáp, trước nhìn một chút phần này đồ vật đi. Lưu Phong ra hiệu An Lị đem một phần đại diện thương hiệp nghị thư cho tỷ trị huy. Được. Tỷ trị huy vội vàng hai tay tiếp nhận hiệp nghị thư, lúc này đồ ăn dâng đủ. Ăn trước, tỷ trị tiên sinh có thể mang về nhìn. Lưu Phong nói khẽ, một số việc cũng không vội vàng được, hắn tin tưởng đối phương ký chính thức tên, dù sao lần này hàng hóa, hắn đem mối móc treo cùng một chỗ. Nói thật, lần này hải tặc phong tỏa đường ven biển, lớn nhất được lợi người chính là Lưu Phong, ai bảo hắn có được tinh luyện không độc mỏ mối kỹ thuật đâu. Được. Tỷ trị chỉ có thể kềm chế lo nghĩ tâm, an mỹ thực lại là không cho an tâm. Đừng nói hắn bất an, liền Hạ Nạ cu nở dê cảm thấy bất an, mối thật sự là quá trọng yếu, còn có những hàng hóa kia, ai biết hiện tại thêm một cái đối thủ cạnh tranh. Người nào điểm nhiều, người nào điểm ít, đây cũng là một vấn đề. Lưu Phong yên lặng nhìn qua một màn này, khoe miệng mỉm cười ăn đồ ăn nhìn, chỉ có cạnh tranh mới có thể nhường hắn đạt được lớn nhất lợi ích.